Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Tháo bỏ xuống Hàn Kinh Niên một đầu cánh tay. 1. Nàng trì mộ từ lúc vừa ra đời chính là chúng tinh phủng nguyệt, làm trì gia người thừa kế duy nhất. Nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cái này 26 năm đến sống xuôi gió xuôi nước, chưa từng nhận qua nửa điểm ủy khuất. Hàn Kinh Niên dạng này đối nàng, quả thực so giết nàng còn để nàng khó chịu. Hắn quả thực chính là đem nàng trì mộ mặt đè xuống đất đánh. Hắn là một mực đối nàng đều thay mặt đáp không để ý tới. Nhưng nàng không ngại, nàng từ nhỏ đã nhận định Hàn Kinh Niên chính là nàng đồ vật. Nàng sớm muộn có một ngày sẽ có được hắn, cho nên nàng cho phép hắn đối nàng rất nhiều bất kính chỗ. Liền liền lên lần, hắn tháo bỏ xuống nàng hai đầu cánh tay, nàng đều không có so đo. Nhưng hôm nay hắn vậy mà vì cái kia trèo lên không được mặt bàn nữ nhân, như thế hung hăng nhục nhã nàng. Trì mộ càng nghĩ, trong lồng ngực kia cỗ hận ý càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm điện thoại di động, đáy mắt đều phảng phất muốn toát ra lửa tới. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia tiểu môn tiểu hộ nữ nhân. Nàng cũng tuyệt đối sẽ đạt được Hàn Kinh Niên. Một ngày nào đó, nàng muốn đem Hàn Kinh Niên cũng tốt, Hạ Vãn An cũng được, đều hung hăng dẫm tại dưới chân, gấp bội vũ nhục bọn hắn. Trì mộ khóc một hồi lâu mới tỉnh táo lại, nàng vén lên trên thân bọc lấy đệm chăn, đứng người lên, đi chân đất tiến toilet. Nàng vọt lên nửa ngày tắm, đợi đến đem đáy lòng kia cỗ cách ứng tất cả đều hòa tan về sau, nàng mới bọc lấy một kiện áo choàng tắm, từ trong phòng tắm đi ra. Nàng đối tấm gương bôi lên đồ trang điểm lúc, nắm thấy mình khóe mắt có một đạo sưng đỏ, là nàng lúc ấy bị hai bảo vệ cưỡng ép xé rách quần áo lúc quẹt làm bị thương. Sưng đỏ chỗ lợi hại nhất, có chút có tơ máu rỉ ra. Đêm mai là nàng tiếp phong yến, vết thương này tuy nhỏ nhưng một lát cũng không tốt đẹp được, liền xem như trang điểm cũng chưa chắc có thể che giấu không lộ ra dấu vết. Nàng trì mộ dạng này hoàn mỹ người là không thể nào cho phép mình bên ngoài có bất kỳ thiếu hụt. Nghĩ đến, trì mộ liền cầm lên điện thoại cho phụ thân trì Diệu gọi điện thoại. Ba ba, tiếp phong yến ta muốn trì hoãn. Trì hoãn đến tháng sau đồng dạng ngày. Vì cái gì? Trì mộ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có nói với trì Diệu Hàn Kinh Niên đối với mình làm những cái kia chuyện gì. Quá phận, không tại sao. Chính là ta móng tay quá dài, không cẩn thận quẹt làm bị thương khóe mắt. Ta muốn đợi vết thương tốt lại nói ba ba. Người trực tiếp đối mọi người nói, ta lâm thời thân thể không thoải mái, nhập viện rồi, tiếp phong yến bất đắc dĩ chậm trễ một đoạn thời gian liền tốt. Sau khi cúp điện thoại, trì mộ nhìn chằm chằm mình trong kính nhìn một lát, sau đó lại cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Quy sao, ngươi đến tột cùng là thế nào làm việc? Người của ngươi đến cùng đều là thứ gì rác rưởi? Hai cái đại nam nhân, hai cái ai, đều không giải quyết được một cái thiểu năng bình hoa. Liền ngươi dạng này, cũng muốn vặn ngã Hàn Kinh Niên. À, lần này là cái ngoài ý muốn. Chỉ đại tiểu thư, ngài bớt giận. Lần sau ta cam đoan sẽ không lại xảy ra vấn đề. Lần sau, trì mộ không chút khách khí lạnh lùng chế giễu cười một tiếng. Sau đó liền mở ra miệng. Quên đi thôi, quy, cái này không đáng chú ý nữ nhân. Ta đối phó liền tốt. Ngươi đi tiến hành chúng ta chủ yếu nhất kế hoạch đi. Trì đại tiểu thư, ngươi chỉ là khởi động chương thừa kế hoạch kia. Đúng. Chỉ cần để Trương Thừa phản bội Hàn Kinh Niên, chẳng khác nào tháo bỏ xuống Hàn Kinh Niên một đầu cánh tay. Đã trì đại tiểu thư đều nói như vậy, vậy ta liền nghe trì đại tiểu thư an bài. Bất quá chỉ đại tiểu thư bên này còn có hay không cần ta phối hợp? Ừ, Trì Mộ suy nghĩ một chút. Ngươi không phải nói đưa cái lễ vật sao? Lễ vật hiện tại có thể đưa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.